Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 397, thích thái lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Tử khốn với Trần Thái Gian. 7 ngày không phải thực mà đánh đàn với thất. Nhàn thích món ăn với kỳ ngoài trời. Tỏ vẻ đối lão sư kính trọng cùng không rời ý, phong tục thông nghĩa. Từ đó sau, thích món ăn liền đại biểu tôn sư trọng đạo. Thích thái lễ cũng liền biến thành tế lỗ hai đại lễ tiết chế độ một trong. Thích món ăn cũng chính là dùng dưa quả rau củ hiếu kính sư tôn. Thích thái lễ là lễ bái sư, nhưng là theo thời gian đẩy rời. Tân khoa tiến sĩ cũng phải hành thích thái lễ, bái tạ tiên sư Khổng Tử. Sau đó bỏ đi to quần áo phải cùng giày cỏ, bày tỏ bước vào sĩ đồ. Tiến khổng miếu sau, quốc tử giám quan viên liền dẫn lĩnh Chu Bình An chờ người tiến thiền điện. Quán tắm thay quần áo, tương y phục trên người trừ đi. Thầy đã sớm chuẩn bị xong vải thô áo quần cùng giày vải. Ở quốc tử giám quan viên dưới sự hướng dẫn dựa theo thi đình hạng sắp hàng. Ở khổng miếu trừ quốc tử giám quan viên ngoại còn có lễ bộ quan viên. Phân biệt đảm nhiệm thích thái lễ thông khen, dẫn khen cùng có ti chờ hành lễ nhân viên. Chu Bình An đi ở trước mặt nhất, ở có ti dưới sự hướng dẫn thông qua cầm kính cửa đi tới đại thành điện đài ngắm trăng hạ. Thông qua đài ngắm trăng cánh đông nấc thang đi lên đài ngắm trăng. Đứng hàng ban, hiến quan trở xuống các vào vị trí. Thông khen hướng đại thành điện sau khi hành lễ. Xoay người hướng Chu Bình An chờ người cao giọng phân phó. Có ti mấy người bước ra khỏi hàng. Dẫn Chu Bình An chờ người sắp hàng đứng ở đài ngắm trăng mặt đông. Sau đó những người còn lại viên cũng đều các tựu các vị. Chu Bình An đứng vững sau, liền nghe được một trận âm nhạc vang lên. Chẳng biết lúc nào dưới đài trên đài xuất hiện kích thước to lớn ban nhạc. Ăn mặc màu đỏ lễ phục cầm trong tay các loại nhạc khí. Nghe chốc lát Chu Bình An liền nghe được cái này tấu nhạc cùng vào chiều lúc âm nhạc là giống nhau. Gia Tĩnh Chi Chương, nhìn, Gia Tĩnh Chi Chương tấu vang sau. Rất nhanh liền có lễ bộ thuộc hạ dạy phường ti khiến tới 36 vị giật sinh. Mỗi người tay phải chấp 3 căn chỉ lông đuôi, tay trái chấp ngắn địch. Mặc đại hồng lễ phục bước lên đài ngắm trăng đại nhảy 6 giật vũ. Cùng lúc đó, thông khen quan bắt đầu tụng đọc tế văn. Thiên cổ văn thánh, vạn thế tiên sư, tân hỏa truyền thừa, trăm đại không tức. Mà nay ta bối, thấy hiền tư tề, phục duy thượng hưởng, tế văn tụng đọc xong. Chính là Chu Bình An bọn họ tiến hành thích món ăn thời điểm. Dựa theo lệ thường bình thường đều là trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa ba người tiến lên hướng khổng thánh cùng 12 người tài thích món ăn hành lễ. Bất quá hôm nay vẫn còn tương Âu Dương tử sĩ tăng thêm đi vào. Bốn người cùng nhau đại biểu chư sinh tiến hành thích thái lễ. Dưới đài có tân tấn tiến sĩ ra nghi ngờ úng thanh, lại bị quốc tử giám tế tử trách cư giữ yên lặng ép xuống. Chu Bình An dẫn đầu đi thích món ăn sở lấy một căn rau cần, một thanh hẹ hoa, mấy viên táo đỏ còn có một thanh hạt dẻ, cùng nhau bỏ vào một bàn đĩa trong, bưng phản đài ngắm trăng. Rau cần đại biểu học sinh, hẹ hoa đại biểu tài hoa, táo đỏ đại biểu sớm lập chí. Hạt dẻ đại biểu đối Khổng Tử lòng kính sợ, đây đều là ước định tục thành. Đệ tử Chu Bình An bị lễ nhạc chi dạy, may mà thành công, dám điện ra món ăn với trước thánh Khổng Tử. Chu Bình An bước vào đại thành điện, Khổng Tử giống như hạ quỳ lạy dâng lên thích món ăn. Sau đó bên cạnh dẫn khen đợi Chu Bình An sau khi đứng dậy, đảo một tôn rượu đưa cho Chu Bình An. Chu Bình An lần nữa quỳ lại hướng Khổng Tử giống như hiến rượu. Như vậy tổng cộng hiến 3 tôn rượu. Chu Bình An thích món ăn hành lễ mới tính kết thúc. Bảng nhãn, thám hoa còn có Âu Dương tử sĩ. Thời là phân biệt hướng 12 người tài thích món ăn hành lễ. Đại thành điện đài ngắm trăng thượng còn lại tiến sĩ thời là ở có ti dưới sự hướng dẫn. Ở đại thành điện đài ngắm trăng thượng hướng khổng thánh cùng 12 người tài hành thích thái lễ. Đợi đến toàn bộ thích thái lễ tiến hành hoàn, đã mặt trời lên chức khoái tới chính giữa. Chu Bình An bọn họ trong nghề hoàn thích thái lễ, cũng đều sẽ tương trên người vải thô áo quần dày vải cởi xuống. Thay lễ bộ cùng lại bộ cho mọi người dựa theo mỗi người phân phối quan vị chuẩn bị xong quan phục. Trong lúc nhất thời, Chu Bình An chờ người tất cả đều biến thành một đám y quan cầm thú. Chu Bình An mặc chính là lục phẩm quan phục, màu xanh quan phục, quan phục trước mặt còn có một cái vẽ cờ tư bổ tử. Trừ Chu Bình An ngoại, những người khác bao gồm Trương Tứ Duy cùng Vương Thế Trinh đều là thất phẩm quan phục. Cũng là màu xanh, bất quá bọn họ quan phục trước mặt bổ tử thượng vẽ là khê khê. Chu đại nhân, sau này chiếu cố nhiều hơn hạ quan a, Trương Tứ Duy chớp mắt một cái. Mặt nịnh hót đạo, khụ khụ, vậy phải xem ngươi cái này thế nào bày tỏ. Chu Bình An giật giật móng vuốt, nghiêm trang bỉ hoa hai cái. Cẩu quan, Vương Thế Trinh nhìn hai người càn quấy, không nhịn được cười mắng một câu. Kỳ thực trừ Chu Bình An ba người bọn họ, đại gia tất cả đều là sờ trên người quan phục, cười tắc một đoàn, từng cái một hưng phấn cùng cái gì tựa như, ngày xưa Hàn Song khổ đọc năm phục một năm. Vì chính là một ngày như vậy a, đang lúc mọi người thay quan phục vui vẻ ra mặt thời điểm. Công bộ quan viên lại tới nói cho bọn họ một tin tức tốt. Công bộ phụ trách tiến sĩ để tên bia đã khắc hảo. Mời bọn họ đi trước xem một chút. Lưu danh sử xanh a, chúng nhân tất cả đều hưng phấn. Không kịp chờ đợi vãng quốc tử giám đặc biệt lập bia địa phương đi. Công bộ tới cái này quan viên ở trên đường không được cùng Âu Dương tử sĩ làm quen. Để cho Âu Dương tử sĩ trong lòng mọi người càng thêm chú ý. Vậy ở Âu Dương tử sĩ bên người tân tấn tiến sĩ càng nhiều. Công bộ quan viên sở dĩ nịnh bợ Âu Dương tử sĩ. Hoàn toàn là thấy Nghiêm Thế Phiền mặt mũi. Nghiêm Thế Phiền bây giờ là công bộ nhị bà thủ công bộ Hữu Thị Lang. Tương đương với hiện đại phó bộ trưởng. Bởi vì Nghiêm Tung vì nội các phụ. Hậu đài như vậy treo. Cho nên trên thực tế công bộ sự vụ lớn nhỏ đều là Nghiêm Thế Phiền định đoạt. Âu Dương tử sĩ lại là Nghiêm Tung cháu trai. Nghiêm Thế Phiền thân thích. Công bộ quan viên lại làm sao sẽ lãnh đạm đâu. Đối với còn lại tân tấn tiến sĩ cửa mà nói. Khoa cử vinh diệu đã qua. Lùi về phía sau trạng nguyên cũng tốt. Nhảy chuyến chót cũng tốt. Tất cả đều là quá khứ thức. Mới chinh trình từ giờ khác này đã bắt đầu. Trước kia tất cả đều là thiên. Ở sĩ đồ đi lên trên. Bản thân cố gắng là một mặt. Nhưng là quan trọng hơn là phía trên phải có người. Phải có quý nhân đề huề. Phải có đại nhân vật chiếu cố. Như vậy ở sĩ đồ tài năng như cá gặp nước. Bọn họ đều là tân tấn sĩ đồ. Có thể thông qua Âu Dương tử sĩ tiếp xúc được nội các phụ như vậy dưới một người vạn người trên đại nhân vật. Như vậy cơ hội nhưng là tuyệt vô cận hữu. Vì vậy, chúng nhân tất cả đều vững vàng nắm chặt cơ hội này. Vậy ở Âu Dương tử sĩ bên người xoát xoát mặt. Vì sau này sĩ đồ phô lót đường. Tương đối mà nói, Chu Bình An bên người liền lãnh lạc nhiều. Chỉ có Trương Tứ Duy cùng Vương Thế Trinh hai người phụng bồi. Khụ khụ, hắn không dơ. Chu Bình An chỉ trước mặt bị chúng nhân vòng quanh Âu Dương tử sĩ. Khoan thai nói một câu. Xác thực, bị chúng nhân vòng quanh Trung Âu Dương tử sĩ không có lại đánh cây dù đi mưa. Bất quá, nghe vậy Trương Tứ Duy cùng Vương Thế Trinh hai người cũng là không nhịn được cười. Người khác không biết Chu Bình An nói cái gì ý tứ. Bọn họ nhưng là biết. Nghe Chu Bình An những lời này. Bọn họ không nhịn được nghĩ dậy sớm thượng Chu Bình An cười đều giả nói câu kia. Hắn nếu không dơ, chính là trời quang. Quốc tử giám đặc biệt lập bia địa phương. Có từng hàng rậm rạp chẳng chỉ tiến sĩ bia đá. Ở công bộ quan viên dưới sự hướng dẫn, mọi người thấy thuộc về bọn họ kia một khối. Thấy tên của mình ở trên tấm bia đá. Chúng nhân tất cả đều lộ ra quang tông diệu tổ. Lưu danh bách thế kiêu ngạo thần sắc. Chỉ có Chu Bình An rất là lạnh nhạt. Mặc dù khối này tiến sĩ để tên bia đá mới tinh. Tự thể cương kình có lực nhưng là khoảng cách tấm bia đá này cách đó không xa còn lại bia đá. Có không ít bia đá mặt ngoài văn tự ở gió thổi phơi nắng hạ cũng mơ hồ. Lưu danh bách thế dựa vào cũng không phải là cái này. Bia khắc ở thạch thượng sẽ phong hóa. Chỉ có khắc ở mọi người trong lòng tài năng vĩnh viễn. Cách chương.